dành quãng đời còn lại để yêu em. Chương 31, cô là một người phụ nữ có tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Nam Cung Dạ bị thu hút bởi một mô hình kiến trúc, anh bước tới quay qua quay lại chiêm ngưỡng nó. Trước đó anh đã đoán được Lãnh Nhược Băng xuất thân trong gia đình thiết kế kiến trúc nên sớm chịu ảnh hưởng không nhỏ, dám khiêu khích anh xin chức kiến trúc sư. Anh cũng nghĩ cô chắc chắn phải có trình độ nhất định, nhưng không ngờ trình độ thiết kế của cô cao như vậy. Chỉ nhìn riêng mô hình từ bên trên, cô đã thiết kế nên một đế hoàng thật khác biệt, sống động như thật, thoạt nhìn giống như đôi cánh đang dang rộng, khi nhìn kỹ lại giống như những con sóng đang lặng lẽ tắm nắng, nhưng nếu nhìn thoáng qua nó dường như đang chuyển động, điều này gợi lên cảm giác tự do và một không gian rộng lớn. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một thiết kế tinh tế và độc đáo như vậy, điều đó khiến anh rất kinh ngạc. Sau khi nghiêm túc chiêm ngưỡng, Nam Cung Dạ không thể không cảm thán Lãnh Nhược Băng là một người phụ nữ tài năng, một người phụ nữ như vậy đáng được thương hại. Trước mắt anh tự động hiện lên dáng vẻ làm việc chăm chỉ của cô, nơi mềm mại trong lòng anh khẽ rung động, một người tuyệt vời như vậy lại trở thành tình nhân của anh, nếu trong 2 tháng này anh cho cô sự chiều chuộng thì sao? Nghĩ đến đây, Nam Cung Dạ nhẹ nhàng đặt mô hình xuống, xoay người bước ra khỏi phòng làm việc, nhanh chóng vào phòng tắm của một phòng khác tắm rửa, rồi bước vào phòng của Lãnh Nhược Băng. Đèn trong phòng Lãnh Nhược Băng đã tắt nhưng đèn ngủ đầu giường vẫn sáng, cô đã ngủ say, trên tay còn cầm một cuốn sách. Hơi thở của cô rất nhẹ nên khó có thể nghe thấy nếu không nghe kỹ. Cơ thể mảnh mai được bọc trong một chiếc chăn lông mỏng dày giống như một quả bóng nhỏ. Sắc mặt cô hồng hào, đôi môi pha lê sáng rực như trái cây, còn có vết cắn của anh lúc sáng. Đứng ở bên giường yên lặng nhìn một hồi, Nam Cung Dạ nhẹ nhàng lên giường cầm lấy cuốn sách trên tay cô, sau đó cũng nằm xuống. Chăn bông rất ấm và đầy mùi thơm của cô, Nam Cung Dạ cảm thấy thân thể ấm áp, trái tim cũng ấm áp. Cho dù thế nào cô đều rất xinh đẹp, vẻ đẹp của cô đã thu hút anh một cách sâu sắc. Chưa từng có người phụ nữ nào khiến anh trở thành bộ dạng này, khi không thấy thì luôn nghĩ tới, nhìn thấy rồi thì không thể kiềm chế được cơ thể của mình. Nhưng cô thì khác, cô luôn an tĩnh đứng tại chỗ, vô tình vô dục. Đây cũng là lý do khiến trước đó anh cảm thấy bực bội không thể thuần phục được cô. Nhưng kể từ khi anh quyết định sẽ yêu chiều cô trong 2 tháng này thì anh sẽ không bận tâm về điều đó nữa. Nam Cung Dạ duỗi tay phải qua cổ và tóc cô, ôm cô vào lòng, bắt đầu hôn lên trán rồi đến mũi của cô. Trên thực tế Lãnh Nhược Băng không hề ngủ, cô chỉ giả vờ ngủ khi nghe thấy tiếng bước chân của Nam Cung Dạ. Cô vẫn không thể tìm ra lý do tại sao buổi sáng anh lại tức giận. Cô cần lặng lẽ quan sát phản ứng của anh, sau đó mới có thể đưa ra phản ứng thích hợp. Điều cô không ngờ là dường như anh không còn tức giận nữa, động tác rất nhẹ nhàng. Nam Cung Dạ hôn cô ngày càng tình cảm, khi nụ hôn chạm đến môi cô, Lãnh Nhược Băng biết rằng cô không thể giả vờ ngủ được nữa, vì vậy cô mở mắt ra. Ngài Nam Cung, Nam Cung Dạ đáp, tiếp tục hôn nhẹ lên má cô, trầm giọng nói. Không phải nói là, cô muốn báo cáo thiết kế của mình cho tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nhược Băng đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng, Nam Cung Dạ nói để cô báo cáo công việc của mình, điều đó có nghĩa là anh đang cho cô một cơ hội và cô chắc chắn không thể bỏ lỡ. Cùng với một người đàn ông nói chuyện trên giường dễ hơn là ở bàn làm việc. Khi đàn ông dễ xúc động là lúc trái tim anh ta mềm yếu nhất. Cách chương.